Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2283, ông cháu liên thủ. Ta cùng kia Bành Chấn Dương từng người lui về phía sau hai bước. Kia Bành Chấn Dương có vẻ hơi kinh hoàng, hắn căn bản không có thấy rõ ràng ta là ai, sau đó liền lắc người một cái, lách mình ra đám người vòng vây. Gia hỏa này khẳng định là giật nảy mình, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cao thủ như thế cường hãn, còn có thể cùng hắn không sai biệt lắm đánh một cái ngang tay. Kỳ thật, tu vi của ta nội tình đi theo Bành Chấn Dương chênh lệch vẫn còn rất lớn. Vừa rồi một chiêu kia đối bính, hoàn toàn là mượn đấu chuyển kiền khôn phá lực lượng. Bành Chấn Dương đứng vững bước chân, sau đó quay đầu nhìn về phía ta, thoáng giật mình một cái, mới có hơi trêu tức nói, lại là ngươi tiểu tử này, Ngô Cửu Âm, ngươi lá gan không nhỏ a, loại này cảnh tượng hoành tráng cũng dám ra tới chịu chết. Ta không phải tới chịu chết, ta là đặc biệt tới tiễn ngươi lên đường, ta âm u cười nói, tốt, lần trước bị một cái đáng chết hoàng mao hầu tử quấy cục, không có đem ngươi giết chết, lần này vừa vặn đem ngươi giết đi, ngươi đến thật đúng là thời điểm. Hắc hắc, Bành Chấn Dương âm hiểm cười nói, ngay tại ta cùng Bành Chấn Dương nên thông minh thời điểm. Cách đó không xa đứng mấy vị kia, thanh, chữ lót đạo trường. Mấy người bọn hắn ánh mắt tất cả đều hướng phía ta bên này nhìn lại. Từng cái biểu tình hết sức kinh ngạc. Có còn hoảng sợ nhếch to miệng, giống, thật giống a, các người nhìn xem, tiểu tử này giống hay không Thanh Phong sư đệ cái kia đồ đệ Ngô Phong. Bên trong một cái lão đạo kích động nói, hoàn toàn chính xác rất giống, vừa rồi tên kia nói tiểu tử này gọi Ngô Cửu Âm. Xem ra khẳng định là Ngô Phong kia tiểu tử hậu nhân. Một cái khác lão đạo gật đầu nói. Mấy vị lão đạo ánh mắt hướng phía trên người ta không ngừng đánh giá. Ánh mắt kia mười phần nóng bỏng, tựa như là thấy được một vị hồi lâu không gặp người thân nhất bình thường. Xem ta có chút không được tự nhiên. Sau một lát, trong đó một vị lão đạo ôn nhu hỏi. Kia búp bê, bần đạo đến hỏi ngươi. Ngô Phong kia tiểu tử là gì của ngươi? Là ta tiên tổ gia. Ta cao tổ gia gọi Ngô Niệm Tâm, ta nhe răng hướng về phía mấy vị kia lão đạo cười một tiếng. Tốt tốt tốt, hậu sinh khả úy a, không nghĩ tới Ngô gia hậu sinh cũng cường hãn như thế. Xem ra là không sai được. Tiểu tử, ấn đạo lý nói, tiểu tử ngươi phải gọi chúng ta mấy cái lão già một tiếng sư tổ. Ngươi kia tiên tổ gia là chúng ta sư điệt. Lại có một cái lão đạo nói, chư vị sư tổ tốt, lần thứ nhất gặp, cũng không có cái gì đại lễ nhưng đưa, liền đem này Bành Chấn Dương đầu người đưa cho mấy vị sư tổ. Ta cười hắc hắc nói, ha ha ha, tiểu tử này cùng Ngô Phong cái kia đầu gỗ ngật đáp so sánh cơ trí rất nhiều. Không sai không sai, bần đạo rất thích thú, vậy chúng ta ông cháu liên thủ. Trước đem ra hỏa này chơi chết lại nói. Một cái, rõ ràng, chữ lót lão đạo lại nói. Mấy người chúng ta tại này cãi cỏ. Một bên Bành Chấn Dương tức giận dị thường. Mắng to, sắp chết đến nơi. Còn mẹ nó có thể cười ra tiếng. Lão phu lập tức liền đưa các ngươi lên đường. Phẫn nộ dị thường Bành Chấn Dương không còn cho chúng ta cơ hội nói chuyện. Trong tay hàn băng lưỡi đao nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía ta đuổi giết mà tới. Kia hàn băng trên mũi dao lắc một cái trong lúc đó. Vô số khí âm hàn nhào tới trước mặt, làm ta toàn thân đánh run một cái. Chính là lạnh a, ta vội vàng lui lại, dùng hư không phù chú ngưng kết ra tới mấy cái cự đại hỏa cầu. Ngăn tại trước mặt của ta, xua tán đi kia khí âm hàn. Sau đó, kia ba vị sư thúc phân biệt theo ba phương hướng, trường kiếm vù vù rung động, phân biệt hướng phía Bành Chấn Dương bọc đánh mà đi. Lúc này, Bạch Triển cũng đột nhiên theo đâm nghiêng trong giết ra, một đạo tia lôi dẫn lấp lóe, liền hướng phía kia Bành Trấn Dương trên người chào hỏi đi qua. Tại chúng ta mấy cái đối phó Bành Trấn Dương thời điểm, Long Nghiêu chân nhân cùng Nhạc Cường cùng Y Nhan đã tìm được Long Xuyên chân nhân, ba người đem kia Long Xuyên chân nhân cho bao vây lại. Đánh kia Long Xuyên chân nhân cơ hồ không có cái chiêu gì khiên chi lực. Trước đó, ta cùng Long Xuyên chân nhân giao thủ thời điểm, hắn liền bị ta bị đả thương. Long Nghiêu chân nhân cùng Long Xuyên chân nhân tu vi vốn liền thực lực tương đương. Lại thêm Nhạc Cường cùng Y Nhan cái đôi này, Long Xuyên chân nhân đoán chừng nhỏ hơn khó giữ được tính mạng. Bất quá Long Xuyên tên kia cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Hắn tự biết không phải ba người bọn họ đối thủ, vội vàng chào hỏi mấy cái người mặc giáp da đầu chọc đặc sứ đi qua, giúp đỡ hắn cùng nhau đối phó Nhạc Cường cùng Long Nghiêu chân nhân bọn họ. Ngay tại chúng ta một đoàn người vừa mới lao xuống không bao lâu, Chu Nhất Dương bên kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị tiếp dẫn thiên lôi. Tại loại này động thiên phúc địa bên trong, không biết có thể hay không tiếp dẫn thiên lôi thành công. Bởi vì như là Mao Sơn loại này siêu cấp đạo môn, động thiên phúc địa bên trong đều có phòng hộ pháp trận kết giới, ngăn cản quá cường đại lực lượng phá hư Mao Sơn động thiên phúc địa. Trước đó ta giống như nghe Long Nghiêu chân nhân nói qua như vậy. Bất quá lúc này Mao Sơn chư vị cao thủ đều tại, khẳng định có người biết như thế nào tạm thời đem phòng hộ kết giới mở ra, làm Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi nổ xuống. Xem ra Chu Nhất Dương muốn đem đạo thiên lôi này tiếp dẫn xuống tới, còn phải chờ thêm một đoạn thời gian. Chuyện này không nóng nảy, trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là muốn đem Bành Trấn Dương cái này hộ pháp cầm xuống lại nói. Ta thu liễm tâm thần, tại ba cái kia Thanh chữ lót cao thủ cùng Bạch Triển cùng nhau vây công Bành Trấn Dương thời điểm, ta lập tức thúc giục kia ngự mộc thanh cương pháp, bắt đầu cho Bành Trấn Dương làm áp lực, làm những cái kia điên cuồng sinh trưởng dây leo cùng cỏ hoang lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng, hướng phía Bành Trấn Dương trên người quấn quanh mà đi. Sau đó ta cũng nhanh chóng gia nhập chiến đoàn bên trong, cùng nhau đối phó Bành Trấn Dương. Kia ba vị thanh chữ bị lão đạo tu vi cao thâm, ba người hợp lực thi triển một cái cỡ nhỏ kiếm trận, kiếm ảnh vội vàng, sát cơ tứ phía, đạo đạo tung hoành kiếm khí, quả nhiên là khai sơn toái thạch, trên mặt đất xuất hiện từng đạo răng khắp nơi khe rãnh, trực tiếp phong bế Bành Trấn Dương đường đi. Mà ta cùng Bạch Triển cùng nhau phụ trách hướng phía Bành Trấn Dương phát động mãnh liệt nhất tiến công. Như thế, năm người hợp lực, kia Bành Trấn Dương dần dần rơi vào hạ phong, liền kia không ngừng sinh trưởng cỏ hoang dây leo, cũng làm cho kia Bành Trấn Dương có chút sứt đầu mẻ chán. Mấy chục chiêu sau, ta một đạo Long Tảo Thiên Quân quét ngang mà qua, ba thanh kiếm đồng thời công về phía Bành Trấn Dương. Bạch Triển hỏa tinh xích long kiếm phun ra một đại đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa. Năm người đồng thời ra tay, kia Bành Trấn Dương một cái né tránh không kịp, liền bị kiếm hồn tại ngực cắt một đường vết rách, máu tươi lập tức chảy ra đến. Kia Bành Trấn Dương phát ra rên lên một tiếng, liền lùi lại mấy bước, muốn tránh thoát ra vòng vây của chúng ta. Nhưng mà kia ba vị lão đạo trưởng căn bản không cho hắn cơ hội. Vù vù mấy kiếm đi qua, Bành Trấn Dương suýt nữa lại muốn trúng chiêu. Lần này Bành Trấn Dương trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, trong tay hàn băng lưỡi đao quét ngang một vòng, lập tức âm khí di động, hàn khí cuồn cuộn mà đến, vậy mà đem trên mặt đất những cái kia điên cuồng sinh trưởng dây leo tất cả đều cho đóng băng lại. Hàn khí quá mức mãnh liệt, rơi vào trên người chúng ta tự nhiên cũng không chịu nổi. Đám người đành phải tạm thời tránh lui, đem vòng vây mở rộng một tầng. Nhưng mà, kia Bành Chấn Dương lại mượn cơ hội này, bóp mấy cái pháp quyết. Hàn băng lưỡi đao chỉ lên trời chỉ một cái, nơi xa đột nhiên truyền đến ầm ầm dòng nước thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục